Bà bà, đây là An Gia Khải, chồng con, anh ấy rất yêu con. Hôm nay con đưa chồng con và con trai con đến để bà được chúc phúc. Bà, xin hãy yên lòng, con gái ngoan ngoãn của bà đã trưởng thành, con hứa sẽ sống thật tốt để bà vui lòng. Thiên Tình đón con trai từ trên tay An Gia Khải. Bà, đây là Gia Huy, cháu ngoại của bà, con đưa cháu đến để chào ông ngoại, bà hãy phù hộ cho cháu khỏe mạnh bà nhé. An Gia Khải cũng chắp tay thi lễ. Bà, con là An Gia Khải, là con rể của bà, con rất yêu Noãn Noãn, con hứa với bà sẽ luôn yêu thương Noãn Noãn, sẽ làm cho cô ấy được hạnh phúc, xin bà hãy an lòng nơi chín suối. Qua làn khói hương nghi ngút, nụ cười trong tấm ảnh của Á Hỉ trên mộ dường như lay động. Anh mỉm cười hài lòng khi thấy đứa con gái yêu quý của mình đã khôn lớn, đã tìm được hạnh phúc đích thực. Chương 458. Ngoại truyện, còn sẽ bảo vệ cả nhà. Lần đầu tiên được gặp mẹ, được mẹ ôm vào lòng, đầu vô cùng sung sướng, cậu bé nắm tay hoan nhàn. Vừa đi vừa ngước mặt nhìn mẹ, vui sướng tự nhủ. Đây là mẹ của mình, cuối cùng mình đã được gặp mẹ rồi. Mẹ của mình thật xinh đẹp, mình sẽ bảo vệ mẹ và các em thật tốt. Hoan Nhàn cúi xuống nhìn con trai mỉm cười. Con có mệt không? Con không mệt, nhìn thấy mẹ là còn hết mệt luôn. Cậu nhóc này thật biết nịnh mẹ. Thần Tống Hạo cũng cười to, đầu lẻ lưỡi, nắm chặt tay mẹ, cùng đi về hướng ô tô đang chờ. Rất nhanh, xe đã về đến nhà, hướng cảnh Hứa phu nhân và Noãn Noãn đang chờ ở trong phòng khách. Hoàn Nhàn nói với đầu, đây là ông bà ngoại con, đây là chị gái của con và Noãn Noãn, con chào ông bà đi. Đầu khoanh tay cúi đầu cất tiếng chào. Con chào ông bà ngoại, con tên là đầu, bà nói khi nào con gặp mẹ, mẹ sẽ đặt tên chính thức cho con. Hứa phu nhân vẫy vẫy tay. Cháu ngoan lắm, lại đây với ông bà nào. Đầu làm quen với ông bà ngoại rất nhanh, nhưng mắt vẫn nhìn về phía Hoan Nhàn. Hứa phu nhân hiểu ý nói. Được rồi, con sang ngồi với mẹ đi. Đầu tỏ rất hiểu chuyện, mặc dù rất muốn được mẹ ôm, nhưng cậu vẫn cố nén lại, chỉ bề ngồi bên cạnh mẹ, bàn tay cứ nắm lấy tay mẹ không rời. Đầu ngước nhìn mẹ nói. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, nhưng con không khóc, các dì đều khen con ngoan. Bây giờ con lớn rồi, con sẽ ở bên mẹ, bảo vệ mẹ. Mẹ đừng lo. Ừ, con thật ngoan. Đôi mắt Hoàn Nhàn chợt cay xè. Đứa nhỏ này đáng yêu biết bao. Cô chưa từng ôm ấp, yêu thương nó. Vậy mà nó vẫn luôn coi cô là mẹ. Một lòng nhớ đến cô, hiếu kính với cô. Đột nhiên cô cúi xuống ôm ghi thằng bé vào ngực. Cảm ơn con trai, mẹ rất yêu con. Noãn Noãn nhìn mẹ ôm đầu lên chạnh lòng, quay sang ôm lấy Thần Tống Hạo có vẻ tủi thân hỏi. Bà, có thêm đầu, lại còn có cả em trong bụng mẹ nữa, mẹ còn thương con nữa không? Con nói gì vậy? Con là con gái bảo bối của ba mẹ mà, cho dù có thêm bao nhiêu em nữa, con vẫn là cục cưng của ba mẹ. Thần Tống Hạo âu yếm vuốt tóc con gái, trong lòng anh vẫn luôn canh cánh nỗi ân hận với con gái 5 năm trước. Chị Noãn Noãn, em cũng yêu chị, bà nói em là con trai, nam tử hán, phải luôn mạnh mẽ, phải biết bảo vệ người nhà của mình. Bà và em sẽ bảo vệ ông bà, bảo vệ mẹ và chị, không cho phép ai bắt nạt. Đầu vùng thầy nói rất hùng hồn. Đầu được mẹ đặt tên là Thân Giật Lan, Thân Tống Hạo bàn với Hoàn Nhàn nên chuyện đò đầu đi nhà trẻ. Mặc dù đầu rất ngoan, lại có Hứa phu nhân ở bên cạnh, nhưng để cho đứa trẻ đi học sẽ tốt hơn rất nhiều. Và lại lần này mang thai của Hoàn Nhàn cũng rất mệt mỏi, suốt ngày nôn ngén, không ăn uống được gì, rất cần có sự chăm sóc đặc biệt. Tối hôm trước, Thần Tống Hạo dắt tay đầu đi dạo trong vườn cùng nói chuyện. Con trai à, con đã lớn rồi, muốn trở thành người đàn ông trưởng thành thì cần phải đi học. Ở trường, thầy cô giáo sẽ dạy cho con rất nhiều điều hay, con sẽ trở thành người đàn ông hiểu biết, sẽ bảo vệ được mẹ tốt hơn, con hiểu không? Con hiểu ạ, nhưng con có được về nhà với mẹ không? Có chứ. Sáng con đi học, chiều bà sẽ đón con và chị về nhà. Cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn bữa cơm tối thật vui vẻ. Con đồng ý không? Vâng ạ, con sẽ học thật giỏi, sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ. Thấm thoát đã hơn 2 tháng trôi qua, bụng của Hoàn Nhàn ngày một lớn. Trong lần kiểm tra thai kỳ vừa rồi, bác sĩ đã thông báo chính xác cô mang thai đôi là thai lòng phượng. Hứa phu nhân rất vui mừng luôn miệng cảm tạ trời Phật. Nhưng bà lại lo, Hoàn Nhàn không ăn uống được mấy, liệu đứa hai đứa trẻ có khỏe mạnh không? Thần Tống Hạo khỏi phải nói, anh vừa vui mừng vừa lo. Mừng vì sau bao ngày lo lắng, giờ hai người đã có thể muốn những đứa con, lại càng lo hơn bởi lần này mang thai Hoàn Nhàn rất yếu. Do vậy, anh rất chú ý chăm sóc cho cô từng ly từng tí. Anh làm mọi việc rất nghiêm cẩn, chăm chút từng miếng ăn đến giúp cô ngâm chân, massage đôi bàn chân bị phù to. Anh muốn bù lặp lại sự thiếu sót ngày xưa của mình lúc cô mang thai noãn noãn. Sáng nay cô dậy sớm, cố gắng tự mình đi vào toilet để rửa mặt. Anh tỉnh giấc không thấy cô đâu, hoảng hốt đang định chạy đi tìm thì thấy cô từ trong phòng tắm đi ra. Anh định chạy lại đỡ cô nhưng đầu óc bỗng choáng váng, mất thăng bằng rồi ngã vật ra. Bên tai chỉ nghe vang vẳng tiếng gọi thất thanh của Hoàn Nhàn rồi lịn đi. Ông bà ngoại đưa mẹ vào bệnh viện, non nán và đầu đầu vẫn khóc thút thít, sợ hãi nắm chặt tay bà ngoại hỏi dồn. Bà ngoại, bà sẽ không sao chứ, mẹ sẽ không sao chứ? Sẽ không xảy ra việc gì đâu, các cháu đừng khóc nữa, đợi lát nữa ông về là biết ngay thôi. Hứa phu nhân trả lời hai đứa nhỏ mà cũng tự như trấn an mình. Duy An trở lại, anh nói với Hứa phu nhân hầm canh để mang bảo bệnh viện cho Hoàn Nhàn. Cô nhất định không chịu về nhà, quyền quyết đòi lại bệnh viện trông nom cho thần Tống Hạo. Lúc Duy An chuẩn bị trở lại bệnh viện, Nan Nan và đầu đầu cũng nhất định đòi đi theo bằng được. Dỗ dành mãi không xong, bất đắc dĩ anh đành đưa cả Hứa phu nhân và hai đứa trẻ vào bệnh viện. Thần Tống Hạo vẫn nằm hôn mê trên giường, Hoàn Nhàn vật vờ như một cái bóng bên cạnh. Cô không khóc nổi nữa, chỉ thì thào đau đớn. Ông xã, anh hãy mau chóng tỉnh lại đi, mẹ con em rất cần có anh đừng im lặng nữa có được không? Thế vậy Noãn Noãn cũng khóc òa lên. Bà mau tỉnh lại đi, bà nói bà thương con nhất mà, sao bà cứ ngủ mãi thế? Bà dậy đi bà. Hoàn Nhàn ôm hai đứa trẻ vào lòng như muốn tìm chỗ dựa, Noãn Noãn vùi đầu vào ngực mẹ thút thít khóc, ngược lại đầu đầu vòng tay lên ôm cô mẹ dõng dạc nói. Mẹ, con có con ở đây, con sẽ thay bà bảo vệ gia đình nhà mình, con sẽ bảo vệ mọi người, mẹ đừng lo. Chương 459. Ngoại truyện, vệ sĩ nhỏ của Thiên Ái. Từ lúc sinh ra, tính nết của Thiên Ái đã rất nhu mì, cả ngày hầu như không thấy tiếng khóc của cô bé. Ngược lại, Giật Tuyền lại hay quấy khóc. Động một chút là cái miệng rộng lại há ra, mặt nhắm tít vào, gào thật to như báo cho mẹ cậu biết, muốn có mẹ. Nhiều lúc Hoàn Nhàn phát mệt với cậu ta, nhưng sau này cô đã nhận ra, cậu ta chỉ khóc giả vờ, chính là cậu ta muốn được bế, mà phải là mẹ bế kia, cậu không thích cô bảo mẫu bế. Hình như cậu đã quên mất rằng, mình còn có em gái, cũng cần được mẹ bế, mà anh trai đương nhiên là phải nhường nhịn em gái rồi. Nhưng Thiên Ái lại rất nhường nhịn anh, cô bé ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ba, của cô bảo mẫu, bú hết bình sữa, chịu khó chờ mẹ cho anh ăn xong, trao anh trai cho lại bà ngoại hoặc cho ba, quay sang bế cô bé. Lần nào cũng vậy, cô bé chỉ hơi vài tiếng rồi rúc đầu vào hít hít thở mẹ rồi nhèn miệng cười. Vì thế suốt những năm đi trẻ, cả nhà đều gọi cô là Nữu Nữu. Nữu Nữu rất thích chơi với anh Giật Lan, từ khi cô bé bắt đầu biết hóng chuyện, đôi mắt to đen láy đã biết đào quanh tìm anh mình. Mỗi khi cô bé hờn giận, khóc ngằn ngặt thì ngoài mẹ ra, chỉ có anh Giật Lan mới dỗ nổi em gái. Chỉ cần thấy anh vỗ vỗ tay, cô bé đã khua khoáng tay chân loạn lên, cười toe toét. Lúc đó, Hoàn Nhàn và thân Tống Hạo trịnh trọng giao Giật Lan nhiệm vụ chồng em giúp mẹ. Giật Lan nghiêm túc nhận nhiệm vụ và thực hiện chức trách của mình thật tốt, như một vệ sĩ nhỏ cho em gái. Hai anh em đi đâu cũng như hình với bóng, chính Giật Lan đã dạy em gái tập đi những bước đầu tiên, Thiên Ái cũng rất vững dạ khi được anh trai nắm tay dắt đi chơi. Một lần khi Giật Tuyền và Thiên Ái được 3 tuổi, thân Tống Hạo và Hoàn Nhàn đưa các con đến công viên thiếu nhi. Đến khu đu quay, quy định của khu vực này là mỗi một con thú chỉ có một bé được ngồi, các em nhỏ dưới 6 tuổi sẽ có một nhân viên bảo vệ đứng kèm để bảo đảm an toàn. Trong khi Giật Tuyền dứt khoát không cho cô nhân viên đứng kèm bên con ngựa mà cậu đang cưỡi, thì Thiên Ái cũng dứt khoát đòi Giật Lan phải ngồi cùng mình trên chú hiêu sao. Thần Tống Hạo và Hoàn Nhàn thường đợi mãi với hai con không xong, cuối cùng sắp đến giờ đua quay chạy, nếu không tuân thủ nội quy, các cô cậu bé sẽ phải để ra ngoài, vòng ngoài, bắt đầu chạy. Giật Tuyền đành chấp nhận có bảo vệ đứng cạnh nhưng phải đổi cô nhân viên thành chú bảo vệ. Còn Thiên Ái thì được Giật Lan dỗ, cậu sẽ ngồi ngay con thú phía sau em gái. Sau đó, cậu sẽ đưa cô bé đi chơi ném vòng vào cổ vịt. đổi lấy phần thưởng là quả bóng hình con thỏ màu đỏ rất to. Lúc ấy mọi việc mới êm đẹp. Trước khi ném vòng, Giật Lan đã dặn đi dặn lại ông chủ giữ quả bóng màu đỏ lại cho mình. Nhưng khi cậu bé vừa ném trúng chiếc vòng cuối cùng vào cô vịt, vừa đưa tay định cầm quả bóng, thì một cậu bé tròn vo ở bên cạnh thò tay giật lấy trước. Tớ cũng thích quả bóng này. Nói xong cậu ta ù té chạy mất. Thiên Ái ngơ ngác oà lên khóc. Giật Lan không nói không rằng, cắm đầu cắm cổ chạy đuổi theo. Ông chủ cửa hàng khó xử, đưa quả bóng màu vàng hình mèo Kitty để dỗ Thiên Ái, rồi đưa thêm quả bóng bay màu đỏ, nhưng cô bé vẫn không chịu. Lúc này, Giật Lan đã đuổi kịp cậu bé kia, thò tay túm áo kéo giật lại. Sao mày dám giành đồ chơi của em tao? Bé tròn bị ngã, sóng xoài trên đất, khóc ầm lên. Bố cậu bé thấy thế vừa đỡ con mình vừa quát Giật Lan. Ai cho phép cháu đánh ngã bạn như vậy? Đi chơi mà còn dám đánh bạn thế này, tôi sẽ đưa cháu lên phòng bảo vệ. Nói xong ông ta định túm tay Giật Lan, nhưng cậu bé đã quắc mắt trả lời. Ông không được phép bắt nạt trẻ con, ông là đồ xấu xa, con trai ông cũng là đồ xấu xa, nó cướp đồ chơi của em gái tôi phải đòi lại. Ông bố biết mình lỡ lời, quay lại hỏi con trai mình. Có đúng vậy không? Tại vì lúc nãy nó cũng cướp con sư tử của con trong vòng đu quay. Tôi không cướp, đó là vì tôi đứng ở đó trước. Tôi không thể nhường cho người khác con thú ấy được, vì tôi phải ngồi đằng sau để bảo vệ em gái tôi. Còn cậu cướp phần thưởng tôi giành được trong trò chơi là không được. Hóa ra, ở trò chơi đu quay, bé tròn ấm ức vì không được ngồi con sư tử mình thích. Nên bây giờ, giờ trò cướp quả bóng của Giật Lan. Thần Tống Hạo đứng im xem Giật Lan xử trí những sự việc. Giật Lan nhặt quả bóng lên, kéo tay bé tròn. Cậu phải ra xin lỗi em gái tôi, nếu không tôi không tha cho cậu đâu. Tao không đi đấy, tao không thích xin lỗi con gái, mày muốn gì? Tôi nói lại, cậu phải đi xin lỗi em gái tôi, nếu không cậu biết tay tôi. Thôi nào, không được đánh nhau, bạn ấy sai, chú xin lỗi cháu, được chưa? Không, bạn ấy phải xin lỗi em gái cháu, bạn ấy có lỗi với em gái cháu, không phải chú. Thằng bé này ghê nhỉ, chú là người lớn, nói xin lỗi một đứa trẻ như cháu là được rồi, cần gì phải nhiều chuyện, nếu cháu không đồng ý thì thôi. Nói xong ông ta xoay người định kéo con mình đi. Giật Lan giằng tay chắn lại. Chú không được làm như vậy. Bạn ấy phải xin lỗi em cháu. Chú phải bảo bạn ấy xin lỗi em gái cháu. Sự ồn ào đã khiến nhiều người chú ý. Nhiều tiếng nói lao xao vang lên. Thằng bé này ghê thật, rất biết bảo vệ em. Thôi chuyện trẻ con, mình là người lớn cũng nên dạy cho con mình biết cách cư xử cho đúng. Cuối cùng ông bố kia phải dắt con mình đi tới nơi Hoan Nhan và Thiên Ái đang đứng chờ để bé tròn nói lời xin lỗi. Trên đường về, Thần Đống Hạo xoa đầu Giật Lan. Con trai, khá lắm, xứng đáng làm từ hán đại trượng phu. Con không sợ sẽ bị bố cậu bé kia đánh à? Hoan Nhan lại hỏi. Nhỡ ra không những cha con họ không xin lỗi mà còn gây gổ với con thì sao? Con còn nhỏ tuổi mà. Con không sợ, nếu ông ta mà đánh con sẽ kêu thật to. Ông là người lớn, đánh trẻ con thì không xứng đáng là nam tử hán. Nhất định bảo vệ trong công viên sẽ bành vực con. Hoan Nhan ôm chặt con trai vào lòng, hôn lên trán cậu. Cảm ơn con đúng là vệ sĩ nhỏ của Thiên Ái. Chương 460, ngoại truyện, anh trai và em gái. Giật Tuyền rất hiếu động, chân tay không lúc nào để yên. Cậu rất thích trêu chọc cô em gái sinh đôi của mình. Tỷ như biết em gái sợ sâu, cậu ta liền tìm bắt dưới gốc cây hoa hồng mấy con sâu, sau đó chạy đi tìm em gái đang ngồi chơi trên ghế xích đu. Nữ nữ, cho em cái kẹo này. Nữ nữ vừa xòe bàn tay xinh xinh ra, Giật Tuyền liền thả con sâu vào đó. Nữ nữ mặt mày tái mét, tay vẩy vẩy liền hồi, từ trên xích đu ngã nhào xuống đất khóc thét lên. Kẻ gây tội bữa môi. Đồ con gái đi nhát chết, con sâu mà cũng sợ. Nói xong cậu cười rất khoái chí, bỏ chạy biến mất. Nghe thấy tiếng óc của Khởi Thiên Khái, Giật Lan chạy vội đến. Cậu đỡ em lên ôm vào lòng, rút khăn tay trong túi lau mặt mũi cho em, vừa dỗ dành. Nữ nữ ngoan, ngã đau lắm không, để anh thổi đau cho em nhé. Nín đi, khóc nữa mắt sưng lên nhìn xấu lắm. Anh đưa em đi xem cá bơi nhé. Thiên Ái vẫn đức nở, xe bàn tay xinh xinh. Anh ơi, con sâu nó cắn em đau lắm. Giật Lan đau lòng xoa xoa bàn tay xinh xắn. Không sao đâu, đi nào, anh rửa tay cho em sẽ hết đau ngay. Giật Lan rất giỏi dỗ em, chỉ lát sau cô bé đã cười tít, thò thẻ nói chuyện. Anh Giật Lan, đi học có vui không? Ngày mai cho em đi học với anh nhé. Anh Giật Tuyền xấu lắm, toàn trêu em. Ở lớp anh ấy còn bỏ em lại một mình, rồi đi chơi với bạn khác. Em buồn ơi là buồn. Giật Lan ngồi trên chiếc ghế bên lối đi trong vườn, cậu vuốt ve mái tóc em gái phân tích. Anh học tiểu học, khác lớp với em, không nên hè em mang em đi học cùng được. Em mới 5 tuổi, chỉ đi nhà trẻ thôi. Sang năm em đi học tiểu học, chúng ta sẽ học chung một trường. Lúc ấy anh sẽ dắt em cùng đi học, được không? Thiên Ái gật gật đầu. Được, anh phải giữ lời nhé, em không đi học với anh Giật Tuyên đâu. Anh ấy sẽ lại bỏ em một mình để đi chơi với bạn mới thôi. Ừ, anh hứa với em, anh không quên đâu, mình méo tay nào. Cứ như vậy, mỗi khi Thiên Ái gặp chuyện gì, Giật Lan đều ra tay bảo vệ, che chở cho cô bé. Ngược lại, có bất cứ vấn đề gì cần giải quyết, Thiên Ái đều tìm đến Giật Lan. Trong mắt cô bé, anh Giật Lan của cô thật là giỏi, chỉ cần được anh nắm tay, cô bé thấy thật vững dạ, không còn sợ hãi gì nữa. Chương 461 Ngoại truyện, hai chị em. Giật Tuyền rất thích chơi với chị Hoan Hoãn, cho dù chỉ chơi được một lúc, hai chị em lại bắt đầu đấu khẩu với nhau. Với bản tính hiêu động, miệng lưỡi nhanh nhạy sắc bén, nhiều lần cậu đã làm Hoan Hoãn tức đến phát khóc, nhưng rồi chính Giật Tuyền lại đến làm lành trước. Giật Tuyền nhận thấy Hoan Hoãn thật là ngốc nghếch, rất cả tin. Trong mắt cậu, chị giống như một cô bé cần cậu bảo vệ, che chở nhiều hơn. Chiều nay đi học về, Giật Tuyền muốn khoe với chị, cô vừa giành giải nhất cờ vua khối học sinh tiểu học. Các bạn gái trong lớp thì khỏi phải nói vui mừng thế nào, ai cũng muốn ôm thần tượng của mình, phải khó khăn lắm cậu mới thoát ra khỏi vòng vây của các fan hâm mộ cuồng nhiệt ấy. Không gõ cửa, cậu vừa mở cửa phòng chị vừa hét toáng lên. Chị, nhìn em chị đây này, chị hãy tự hào về em trai của mình đi. Nhưng cậu chợt im bặt, sững sờ khi nhìn thấy chị đang khóc tấm tức. Mộ Cần Hiên, anh đi đâu? Sao anh không nói với em lời mà em đã bỏ đi như vậy? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Hôm nay em đã từ chối làm quen với Chu Viên, thế mà hắn dám nói với em và Mạt Mạt, nói là hai cô bà già không cần ai. Em không phải là người không ai cần, đúng không anh? Anh mau trở về đi. Giật Tuyền nhẹ nhàng lui ra, khép cửa lại. Hừ, đồ lợn béo kia, dám chế giễu chị mình, cứ chờ đấy. Thần Tống Hạo nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Giật Tuyền thông báo, hôm nay Giật Tuyền đón đường đánh một học sinh lớp trên. Hiện tại mẹ cậu bé kia vẫn đang làm ầm ĩ ở văn phòng, đòi đuổi học kẻ đã đánh con họ tím bầm mặt mũi. Hoàn Hoàn nghe vậy cũng cuống lên, sao Giật Tuyền lại làm càn như vậy chứ? Tuy Giật Tuyền mới 10 tuổi nhưng đã là cao thủ taekwondo đai đen rồi. Sao không biết kiềm chế mình đi, lại đi gầy gổ với học sinh lớp trên nữa? Khi Thần Tống Hạo và Hoàn Nhan đến nơi, đã nhìn thấy cô giáo đang ngăn cản một phụ nữ to béo đang nhảy chồm chồm xỉa nói nó vào Giật Tuyền. À, cho dù mày là con ông giỏi đi nữa, phen này tao cũng phải cho mày vào trại dưỡng giáo. Mới nứt mắt ra mà thật hung đồ. Giật Tuyền khó chịu vung tay gạt bàn tay đang xỉa sói vào mặt mình. Người phụ nữ họ nọ bị mất đà ngã chúi xuống, thân hình to béo va vào cạnh bàn đau điếng, bà ta chú chéo. Đồ mất dạy kia, trước mặt cô giáo mày vẫn còn dám dở thói dù côn đánh bà cho mày biết tay. Bà ta xô thân hình to béo định đánh Giật Tuyền nhưng đã bị Thần Tống Hạo túm tay kéo giật lại, ngã ngồi xuống ghế salon. Bà định làm gì? Bà muốn đánh một đứa trẻ thì cũng phải hỏi xem cha mẹ nó có đồng ý cho phép không đã chứ. À, qua là giàu nào xấu ấy mà, bà ta lại quàng quát cái mồm gào lên. Còn anh đánh con tôi, anh lại còn dám ức hiếp tôi thế à? Hoàn Nhân giật giật tay chồng mình. À Hạo, cô tiến đến bên người bên cạnh phụ nữ nọ. Chị à, chị hãy bình tĩnh lại, chúng ta là người lớn, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. À, ra cô là mẹ của thằng nhóc dù cồn kia đấy hả? Nhìn cô cũng không đến nỗi nào, sao lại sinh ra đồ vô lại như thế chứ? Hoàn Nhàn vẫn cố nhịn. Con trai tôi không phải là đồ dù cồn hay vô lại gì gì đó, chị đừng nói những lời khó nghe như vậy, dù sao vẫn còn các cháu đang ở đây. Bà ta cắt ngang lời Hoàn Nhàn. Cô không phải dạy khôn tôi, về nhà dạy con cô ấy, bé nứt mắt mà dám hỗn láo. Hoàn Nhàn không nhịn được nữa, cô đứng phát dậy. Này, chị đừng có thấy tôi nhường nhịn một chút thì được thể nhé. Chị đã hỏi con chị, vì sao lớn như thế, mà lại bị một em nhỏ tuổi hơn đánh không. Xem ra nhà chị cũng toàn người hồ đồ, không biết điều. Trong lúc đó, thần Tống Hạo đã kịp hỏi con mình đầu đuôi sự việc. Anh quay sang hỏi chú Viên. Giật Tuyền nhà chú đánh cháu, em bé hơn cháu, sai lầm trước hết. Tôi thấy chồng cô có vẻ còn biết điều hơn đấy. Người phụ nữ to béo nhảy sổ vào cắt ngang lời thần Tống Hạo. Con có đánh con tôi, nói sai là còn nhẹ nhàng đấy. Thần phải nói đưa nó vào trại dưỡng thể, cải tạo tính tình hung bạo kia đi. Bây giờ tốt nhất là hai người mau chóng đưa con tôi đi bệnh viện khám xét cẩn thận, chịu toàn bộ chi phí thuốc men, phí tổn thất tinh thần cho con tôi. Rồi tiền xe cộ đi khám định kỳ đến năm nó 18 tuổi nữa. Liệu nhà cô có đủ tiền không đấy? Bà ta bĩu cặp môi tô son đỏ chót đầy khinh miệt. Này chị đừng có nhảy vào miệng người khác như vậy chứ. Tôi còn chưa nói xong mà. Cái sai của con tôi là lẽ ra phải đánh cho chú Biên rụng hết răng vì tội nói láo, dám sỉ nhục chị gái nó. Thì Giật Tuyền mới đấm chu Viên tím mặt là quá nhẹ. Thần Tống Hạo thùng thẳng nói. Hừ, đồ bị thịt kia lại dám trêu chọc bảo bối non nãn của anh chứ. Ngay cả anh còn chưa từng nặng lời với con gái cưng nữa kia. Thế này là thế nào nhỉ? Còn hai người đánh con tôi, bậc làm cha mẹ như hai người có bình con mình sao? Chờ đấy, để bà nó đến xem hai người trả lời thế nào. Bà ta hậm hực nói. Vừa lúc ấy, một người đàn ông to béo ải vệ bước ra. Thần Tống Hạo nhìn tưởng ai xa lạ, hóa ra là Chu Lợi Thành, đối tác làm ăn với Quý Duy An trong vụ Thúy Đề Trúc Nhã. Ngày ấy, do thiếu vốn nên hợp tác hai bên bị dừng giữa chừng. Sau khi thần Tống Hạo thắng thầu dự án này, anh đã giao cho công ty của Quý Duy An thực hiện phần xây thô, các khu biệt thự và chung cư. Công ty của Chu Lợi Thành được Quý Duy An giao thầu cung cấp sắt thép xây dựng khu chung cư. Ông ta có đang muốn gặp thần Tống Hạo để được tiếp tục hợp tác cung cấp nguyên vật liệu cho toàn bộ các dự án của thần thị. Thần thị chính là chiếc cần câu cơm vững chắc để công ty ông ta lớn mạnh thêm. Ai ngờ ông ta lại gặp thần Tống Hạo trong hoàn cảnh này. Chu Lợi vừa bước vào trong phòng, mẹ Chu Viên lao tới bù lu bù loa kể lể. Lúc nãy, khi nghe vợ mình báo con trai bị học sinh khác đánh bị thương, ông đã dự kiến đến dạy cho đối phương một bài học. Dù sao, ông ta cũng là người có máu mặt ở thành phố này, nhưng khi đến nơi, biết được người đánh con mình là con trai của thần Tống Hạo. Nguyên nhân Chu Viên bị đánh là do hắn ta dám chế nhạo Kim tiểu thư nhà họ Thần. Chu Lợi Thành một đầy bụng đầy oán giận con trai mình. Bây giờ gặp thần Tống Hạo ở đây, bao nhiêu dũng khí của ông đã bày sạch. Chu Lợi Thành gạt vợ ra, bước tới lễ độ cúi chào thần Tống Hạo và hoan nhan. Thần tiên sinh, thần phu nhân, hai người khỏe chưa ạ? Thật xin lỗi, chỉ là sự hiểu nhầm nhỏ nhỏ, vợ con tôi đúng là có mất không chồng. Đã mạo phạm thiên kim tiểu thư và thiếu gia nhà ta, mong tiên sinh và phu nhân không chấp nhận, bỏ qua cho chúng tôi, về nhà tôi sẽ dạy dỗ cháu tốt hơn. Thật xin lỗi, mong rằng sự việc lần này không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty chúng ta. Tôi xin cáo từ trước, thân tiên sinh và phu nhân đi từ từ. Nói xong, ông ta quay ra quát vợ con. Con không đi về nhà, thật mất mặt, chỉ biết gây rắc rối, về nhà xem tôi chỉnh đốn hai mẹ con bà thế nào. Ấy, ông Chu, để tôi đưa cháu đến bệnh viện xem như thế nào đã. Dù sao cháu cũng bị Giật Tuyền nhà tôi đánh. Hoàn Nhàn giữ lại. Còn chi phí thuốc men, chi phí tổn thất tinh thần, đi lại thăm khám nữa, lúc nãy chị nhà cũng đã nhắc nhở. Dạ thôi, cảm ơn ý tốt của phu nhân, chúng tôi không dám làm phiền đâu. Tiểu tử nhà tôi vốn ngô nghịch, cũng nên để cho cháu biết thế nào là kính trên nhường dưới. Miệng nói tay ông đã kéo sành sạch cậu Quý Từ ra ngoài, không quên lườm bà vợ to béo của mình, rít răng gầm nhẹ. Đồ ngu, lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, tiền. Ra khỏi trường học, thần Tống Hạo và Hoàn Nhàn cười phá lên. Thần Tống Hạo vỗ vỗ vai Giật Tuyền. Con trai, khá lắm, dám đứng ra bênh vực chị gái mình, đàn ông chân chính là phải biết bảo vệ phụ nữ nhà mình. Giật Tuyền tròn mắt, lần đầu tiên cậu ta đánh nhau không những không bị bà la mắng, lại còn khen ngợi nữa chứ. Hừ, chị gái ngoan ngoãn ngốc nghếch của cậu, chỉ có mình cậu được phép trêu chọc chị thôi, còn người khác hả? Coi chừng, cậu là vệ sĩ số 1 của chị đấy. Chương 462, Ngoại truyện, Thành Mai Trúc Mã. Khi Giật Tuyên và Thiên Ái học xong bậc tiểu học thì Thần Tống Hạo và Hoàn Nhàn quyết định đưa tất cả các con sang Mỹ định cư. Hai người muốn tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập của các con. Hơn nữa, mạng lưới hoạt động kinh doanh của tập đoàn Thần Thị ở trong nước và một số nước khác ở vùng Đông Nam Á và châu Âu đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và ổn định. Hoạt động kinh doanh trong nước Thần Tống Hạo giao cho Trần Nhị chịu trách nhiệm quản lý. Khu vực Đông Nam Á anh giao cho Kỳ Trấn. Bên châu Âu, anh giao cho Tần Thiếu Dương. Ba người bạn thân thiết của anh đã từng đồng cam cộng thổ, sát cánh bên nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất. Quả thật, nếu không có những người bạn trung thành hết mực ấy, anh cũng không tưởng tượng nổi liệu Thần Thị có lớn mạnh được như bây giờ hay không nữa. Hiện giờ, tập đoàn Thần Thị đã vươn sang khu vực châu Mỹ. Nếu như Thần Tống Hạo sang định cư ở Mỹ, sẽ rất thuận tiện trong việc nắm bắt thị trường và điều hành hoạt động của chi nhánh tại Mỹ, cũng như của cả tập đoàn. Khi Thần Tống Hạo tuyên bố điều này, bọn trẻ đều rất thích thú. Chỉ riêng có Thật Tuyên hơi buồn, cậu ta túm áo mẹ hỏi. Mẹ, thế chúng ta có về đây chơi nữa không? Con muốn không muốn sang Ngài Ương đâu. Không thấy con, em ấy sẽ khóc. Hoàn Nhàn cười dịu dàng. Chúng ta sống ở Mỹ, nhưng chúng ta vẫn giữ lại nhà ở đây. Nghỉ hè các con có thể về chơi. Vẫn còn Thím Tần và bác Trương ở trong nhà mà. Con có thể đến thăm Ngài Ương. Giật Tuyền gật gật đầu. Vậy thì được, nghe con sẽ về đây ở, sẽ đến thăm ông bà ngoại, chơi với Ngài Ương. Hi hi, nhiều ương xinh đẹp như thế, thiếu gì bạn trai ở trường thích, coi chừng em đi mất cô dâu đấy. Noãn Noãn cặp kịp dịp cười chế giễu em trai. Chị, không được nói bậy, Ngài Ương đã nhận lời với em rồi. Cậu quay sang giật giật tay mẹ. Mẹ, hay là cho Ngài Ương sang Mỹ ở với nhà chúng ta được không? Hoan Nhàn chưa kịp trả lời thì con trai thì Noãn Noãn lại xen vào. Ái chà, chứ chị em đã sợ người khác cướp mất tiểu ương. Chị, thật đáng ghét, em không chơi với chị nữa. Nói xong cậu ta vùng vằng bò đi. Hoàn Nhàn vừa giữ Giật Tuyền lại nói giàn hòa. Được rồi Noãn Noãn, không được trêu em. Giật Tuyền này, việc Ngài Ương sang Mỹ sống cùng nhà ta là điều không thể. Nhưng sang chơi một thời gian thì được. Để lát nữa, khi sang nhà bà nuôi Trần Nhị chào tạm biệt, mẹ sẽ xin phép bà nuôi của con nhân dịp ăn nghỉ hè cho Ngài Ương sang Mỹ chơi với con một tháng. Được không? Vâng, con sẽ đi cùng với mẹ. Con phải nói với Ngài Ương, không có em ấy sẽ rất buồn. Nói xong, cậu chạy tắt lên gác chuẩn bị đến nhà của bạn nhỏ Tiêu Ương Ương. Về chuyện của Giật Tuyền thích Tiểu Ương Ương thì cũng rất tình cờ. Hôm ấy là ngày sinh nhật của Trần Nhị, các cặp bà mẹ còn mải hàn huyên nói chuyện trong nhà. Lũ trẻ cũng đã kịp thời chơi đùa, chạy nhảy khắp sân khu vườn rộng mênh mông. Như thường lệ, cứ có dịp gặp nhau là Giật Lan lại mải mê chơi cờ vua cùng với cậu cả nhà Kỳ Trấn. Tuy tuổi tác khá chênh lệch, nhưng xem ra Giật Lan lại là tay chơi cờ vua gần như ngang ngửa với Kỳ Phong. Giật Tuyền lúc này đã lên bầy, dắt Thiên Ái đi lững thững dạo quanh những luống hoa đổ màu sang tỏa hương thơm ngào ngạt. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một cô bé thật xinh xắn có đôi mắt to đen láy với đôi tóc bím buộc cao đang ngồi trên ghế xích đu. Khuôn mặt cô bé hồng hào, cặp má bầu bĩnh, chiếc váy trắng bồng bềnh khiến nhìn cô bé giống như một thiên thần bé nhỏ. Giật Tuyền ngây người ra nhìn, sau đó cậu buông luôn tay em gái ra, chạy đến bên cô bé làm quen. Cô bé ấy chính là Trần Ngài Ương, con gái đầu lòng của Trần Nhị. Sau khi nghe cô bé thổ lộ ý định muốn đi xem cá bơi ở ngoài ao, Giật Tuyền có bắt cô bé phải hôn mình một cái, sau đó còn dọa Ngài Ương. Bắt cô bé thề, nếu như dám chơi với bạn trai khác thì mũi sẽ bị dài như cậu bé Buratino. Sẽ không có ai thương, rồi mới chịu dắt Ngài Ương đi xem cá, bỏ mặc Thiên Ái ngây người đứng đó gọi anh trai. Thiên Ái gọi Giật Tuyền mãi không được, oà lên khóc, chạy đi tìm Giật Lan. Trong bữa tiệc ngày hôm ấy, Giật Tuyền đã hùng hồn tuyên bố. Ba, mẹ, con đã chọn Ngài Ương là cô dâu của con, em ấy đã đồng ý rồi, từ lúc này con sẽ là vệ sĩ nhỏ của Ngài Ương. Ba nuôi, ba không được gả Ngài Ương cho ai khác đấy. Mọi người trong bữa tiệc cười phá lên, Trần Nhị vô vỗ vai Thần Tống Hạo. À Hạo, nghe chừng con trai của cậu đã bị con gái tớ thu hút mất hồn vía rồi, hay là chúng ta tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nhỏ luôn nhỉ? Anh nói gì vậy? Tống Ương Ương phản đối. Con còn nhỏ, mày đã định gả đi sớm vậy sao? Đừng có đầu độc còn trẻ sớm như vậy chứ. Bà xã à, em cũng 19 tuổi đã gả cho anh đấy sao? Yên tâm đi, A Hạo sẽ không bạc đãi con gái mình đâu. Mọi người cười dần dần, Giật Tuyền càng khoái chí. Ngài Ương ngây thơ nói. Con chỉ theo anh Giật Tuyền đi xem cá mà ta thôi. Hoàn Nhan chợt thoáng mơ mộng. Cô vẫn biết đây chỉ là chuyện trẻ con, nhưng biết đâu đấy, tình yêu thanh mai trúc mã thuở nhỏ sẽ lớn dần lên theo năm tháng. Ví dụ như Noãn Noãn, từ năm cô bé 5 tuổi đã định sẵn chỉ gả cho Mộ Cần Hiên. Cho đến tận bây giờ, cô bé đã bắt đầu bước sang tuổi thiếu nữ, vẫn luôn luôn giữ hình ảnh của Mộ Cần Hiên đến tận sâu trong trái tim, từ chối mọi sự làm quen của các nam sinh cùng lớp. Cô cũng chợt thoáng nghĩ đến Giật Lan và Thiên Ái. Hiện tại bây giờ, hai đứa trẻ vẫn không biết rằng chúng không phải là anh em ruột. Trong thâm tâm, chưa bao giờ Hoan Nhan coi Giật Lan không phải là đứa con ruột thịt của mình. Nhưng nhìn con bé Thiên Ái ngày càng ỷ lại vào Giật Lan, cô cũng không khỏi lo lắng. Không biết nếu sau này Giật Lan có bạn gái, liệu Thiên Ái có bị tổn thương hay không? Nếu như muốn hai đứa ở bên cạnh nhau thì cô sẽ phải nói với Giật Lan làm sao đây? Chắc chắn với trái tim nhạy cảm, Giật Lan sẽ không chịu nổi khi biết được thân thế thực sự của mình. Lòng bàn tay, mu bàn tay cũng là thịt. Bất cứ đứa con nào trong bốn đứa con của cô bị tổn thương, cô cũng đều đau lòng. Thôi thì đành phó mặc cho truyền số định đoạt mà thôi. Chương 463. Ngoại truyện Thành Mai Trúc Mã tiếp theo. Lại nói Ngài Ương, từ buổi đầu gặp gỡ đã bị sự dọa nạt bá đạo của Giật Tuyền làm cho sợ hãi, đã dần trở nên ỷ lại vào cậu, đến mức làm bất cứ việc gì, cô bé cũng hỏi ý kiến của Giật Tuyền. Cũng từ sau hôm đó, Giật Tuyền đã đặt cho Ngài Ương biệt danh Tiểu Ngư. Nàng tiên cá nhỏ bé của Giật Tuyền vốn ương bướng, nhưng nếu chỉ cần nói là Giật Tuyền sẽ không thích, ngay lập tức Tiểu Ngư sẽ ngoan ngoãn ngay. Ví dụ như cô bé rất ghét uống sữa, chỉ cần nói, còn không uống sữa người sẽ còi cọc, xấu xí, Giật Tuyền sẽ không thích. Vậy là cô bé nhắm mắt nhắm mũi uống hết cốc sữa. Có lần Tiểu Ngư nghe tháng qua Giật Tuyền nói không thích những người nhát gan. Tối hôm ấy trời mưa to, sấm chớp ùng oàng. Mặc dù rất sợ bóng tối, nhưng cô bé Tiểu Ngư 8 tuổi mở cửa ra ngoài hiên, muốn thử thách lòng dũng cảm của mình. Cô bé bịt hai tai, nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm: mình không sợ bóng tối, mình không phải là người nhát gan. Tống Ương Ương dỗ thế nào, cô bé cũng không chịu vào nhà, cứ đứng đó chịu mưa hắt ướt hết cả người. Cuối cùng cô phải gọi điện sang nhà Hoan Nhan, gọi Giật Tuyền ra nghe điện thoại khuyên nhủ Ngải Ương. Giật Tuyền tức giận quát Tiểu Ngư, cô bé không những không vào mà còn ngượng ngạnh nói lại: em đang thử thách lòng dũng cảm của mình, anh đừng có mắng em như thế. Chẳng phải sáng nay anh đã nói rất ghét người nhát gan đó sao? Lúc này, Giật Tuyền mới nhớ ra lúc sáng cậu kể chuyện Thiên Ái bị ốm, phải tiêm phòng, cô bé sợ run người, mặt mũi tái mét. Giật Tuyền đã nhằn mũi chê Thiên Ái nhát gan, làm xấu mặt người nhà họ thân. Vậy là Giật Tuyền phải xuống giọng dỗ dành: tiểu thư ngoan, em vào nhà đi, đứng ngoài đó mưa lạnh sẽ ốm đấy, mà em ốm lành không chơi với em nữa đâu, anh biết là em rất dũng cảm, em không nhát gan. Lúc đó, nàng tiên cá nhỏ mới chịu theo mẹ vào nhà. Hôm sau, Ngài Ương bị cảm lạnh, cô bé sốt cao, họng đau rát, nghẹt mũi. Mặc dù rất mệt, nhưng cô vẫn lo lắng hỏi mẹ: mẹ ơi, con ốm thế này có bị xấu đi không hả mẹ? Mỗi con chảy nước mũi mãi thế này, liệu có bị dài ra như Bonatino không? Con mà xấu, lành Giật Tuyền không thích đâu. Giật Tuyền nghe tin Tiểu Ngư ốm vội sang thăm, Ngài Ương vừa nhìn thấy cậu đã nói luôn: anh Giật Tuyền, em uống thuốc rồi, thuốc đắng lắm nhưng em không sợ, em không khóc. Mẹ bảo ngày mai là khỏi ốm thôi, anh đừng giận em nhé. Em rất dũng cảm phải không anh? Giật Tuyền cầm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Ngư áp lên má mình, bàn tay cô nóng bỏng, cậu thật đau lòng. Tiểu Ngư ngoan nhất, Tiểu Ngư không nhát gan, nhưng nếu em còn để bị ốm lần nữa lành giận đấy. Bị ốm em sẽ xấu xí rất nhiều, anh không thích em ốm, mà em ốm lành buồn lắm. Hoàn Nhàn đã nhiều lần phê phán thói ra trường của cậu, nhưng với Giật Tuyền chỉ như nước đổ đầu vịt. Cậu biện hộ đó là một cách để cho Ngài Ương quen với nếp sống của gia đình mình. Hơn nữa, đó cũng là do Ngài Ương tự nguyện, chứ cậu đâu có ép buộc cô bé. Thần Tống Hạo thì chỉ cười kha kha, chỉ có Trần Nhị thì vô cùng tức tối. Ai đời, con gái bảo bối của anh lại chỉ nghe lời con trai của A Hạo. Anh buồn bực đến nỗi chỉ hận rằng không thể gả ngài con gái sang nhà thần Tống Hạo để khỏi suốt ngày nghe cô bé véo von. Anh Giật Tuyền bảo thế, anh Giật Tuyền nói với con như thế. Sau lần sang Mỹ chơi với gia đình thần Tống Hạo, cô bé và Giật Tuyền đã thảm nhận thuận với nhau. Ngài Ương sẽ sang Mỹ dự lễ Giáng sinh và năm mừng năm mới với Giật Tuyền, còn Giật Tuyền cứ ngày hè lại về nước chơi với Ngài Ương. Cuộc sống của gia đình thần Tống Hạo ở Mỹ đã đi vào ổn định. Trừ Noãn Noãn học đại học ở trong ký túc xá của trường, hàng ngày thần Tống Hạo đều đưa Giật Lan, Giật Tuyền và Thiên Ái đến trường học, sau đó mới đến công ty làm việc. Trường phổ thông trung học nói ba đứa nhỏ học là một trường nổi tiếng không những về giáo dục, kiến thức mà còn luôn luôn đứng đầu về giáo dục thể chất và phong trào thể dục thể thao. Giật Tuyền mau chóng trở thành tiêu điểm của các bạn gái trong trường. Không những cậu luôn đạt thành tích cao trong học tập, là đối thủ đáng gờm trong trường trung học về cờ vua mà còn là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc trong đội bóng rổ của trường. Các bạn gái về quanh Giật Tuyền rất nhiều và cậu cũng chưa hề làm phật ý một ai. Nụ cười tươi rói của cậu thu hút hồn, làm thổn thức bao trái tim nữ sinh trong trường. Nhưng không nữ sinh nào có thể vượt qua tình bạn với Giật Tuyền. Có nhiều nữ sinh còn kết thân với Thiên Ái, mong muốn thông qua cô em gái song sinh với Giật Tuyền để tìm cách tiếp cận với cậu gần hơn. Rốt cuộc, các cô đều thất vọng bởi trái tim của Giật Tuyền đã thuộc về cô gái nhỏ nơi quê nhà xa xôi. Thông tin này được Annie, cô bạn gái thân thiết của Thiên Ái tiết lộ ra, ngay lập tức hàng chục trái tim của các cô gái trong trường đã tan vỡ. Vào dịp nghỉ hè, như thường lệ, Giật Tuyền lại về nước chơi. Lúc này Giật Tuyền đã 16 tuổi, còn Ngải Ương 14 tuổi. Buổi chiều trước ngày lên đường trở lại nước Mỹ, hai cô cậu dắt tay nhau đi dạo bên bờ sông. Mặt trời đỏ ối hắt những tia nắng cuối cùng trong ngày xuống dòng sông lấp lánh như dát vàng. Gió từ sông thổi vào mát rượi, Giật Tuyền kéo Ngải Ương ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá ở ven sông. Cậu vớt về mái tóc mềm của Ngải Ương thì thầm. Tiểu ngư này, sau năm anh sẽ thi tốt nghiệp trung học, sau đó lại còn thi kiểm tra kiến thức trước khi vào đại học nữa. Anh rất bận, có lẽ không có thời gian để gặp em nhiều. Nhưng anh sẽ luôn nhớ đến em, sẽ gọi điện cho em nhiều hơn. Em phải cố gắng học nhé. Khi nào tốt nghiệp trung học, em sang Mỹ học đại học, chúng mình sẽ ở bên nhau nhiều hơn. Ngải Ương cũng nghẹn ngào. Em nghe lời anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ rất nhớ anh. Cứ như vậy, tình cảm của đôi trẻ càng ngày được vun đắp lớn dần theo năm tháng. Một tình yêu đẹp đã nảy nở đầm chồi, tình yêu ấy đã được kéo dài từ thế hệ trước qua thế hệ kiếp sau này. Chắc chắn, đôi trẻ sẽ viết tiếp bản tình ca với những nốt nhạc ngọt ngào, đằm thắm nhất. Xin chào các bạn, hiện tại bộ truyện Người Phụ Nữ của Tổng Giám Đốc đã đi đến đoạn cuối cùng của câu chuyện. Hết bộ truyện này, Ất sẽ đọc một bộ truyện mới có tên là Cô Vợ Trẻ Con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tác giả Ức Tích Nhan. Đây là một câu chuyện cũng khá thú vị, không quá nặng nề hay đậm chất lãng mạn, mà là một câu chuyện hài hước, vui vẻ nhưng cũng mang theo vị tình yêu thoáng qua. Đây là chuyện tình cảm của hai người tưởng chừng không có điểm cuối, thế nhưng sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều những tình huống bất ngờ. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ. Chương 464. Ngoại truyện, con mãi mãi là con trai của ba mẹ. Hoàn Nhàn cảm thấy cuộc sống của mình thật là viên mãn. Cô có người chồng yêu thương hết mực. Cô có những đứa con vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Bốn đứa con của cô giờ đây đã dần dần trưởng thành. Noãn Noãn ở ký túc xá trường đại học, mỗi khi về nhà là cả nhà lại ầm ĩ hết cả lên bởi những trận khẩu chiến với Giật Tuyền. Hai đứa trẻ này vẫn như ngày nào, xa nhau thì luôn nhắc nhở, nhớ nhung. Nhưng khi gặp mặt thì cho dù đã lớn, câu đầu tiên lại là chọc nhau đến tức giận. Mỗi lần bị Noãn Noãn trở về, cả nhà lại rộn tiếng cười đùa của bốn chị em. Giật Lan luôn là lá chắn cho Thiên Ái khi cô bé bị chị cả và Giật Tuyền đuổi bắt. Nhưng lúc ấy, Thiên Ái đường chạy đến nhảy lên ôm lấy cô Giật Lan miệng hét lớn. Anh hai chạy nhanh, anh Giật Tuyền đuổi kịp bây giờ. Tiếng đùa vui vẻ của lũ trẻ vang vọng khắp khu vườn xanh tươi, thơm ngát hương hoa hồng. Giật Lan ít nói, cậu thường thể hiện tình cảm bằng hành động nhiều hơn, nhất là trong việc quan tâm chăm sóc em gái. Mỗi khi Giật Tuyền làm Thiên Ái tức giận đến phát khóc, cậu lại thủ thỉ vỗ về, dỗ dành em. Giật Lan học tất cả các môn, nhưng cậu mê nhất là tin học. Cậu có thể ngồi miệt mài cả buổi để nghiên cứu lập trình. Cậu mơ ước sẽ mở một công ty phần mềm tin học của mình. So với bạn bè cùng tuổi, cậu tỏ ra chững chạc hơn. Ở trường cậu được bạn bè quý mến bởi tính điềm đạm, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần. Khỏi phải nói Thiên Ái, cô bé rất tự hào khi mọi người trong trường khen ngợi Giật Lan. Đấy là anh hải của tớ, anh tớ thật tuyệt vời phải không? Các bạn gái trong lớp rất hâm mộ thật Giật Lan, vẻ ngoài cao lớn, tính tình ôn hòa, cách cư xử mềm mỏng, đúng mực nên mỗi khi lớp có hoạt động dã ngoại, các bạn gái luôn tranh giành Giật Lan về nhóm của mình. Giật Lan có đôi mắt đen thầm thầm, thoạt nhìn có cảm giác hơi man mác buồn. Nhưng khi Giật Lan cười, ánh mắt ấy lại ấm áp vô cùng. Thiên Ái rất thích được anh trai dắt tay đi học. Bao giờ Giật Lan cũng đưa Thiên Ái đến tận cửa lớp, vứt vẻ mái tóc óng mượt, vỗ nhẹ vào cặp má bầu bĩnh hồng hào của cô bé rồi mới đi về lớp của mình. Các bạn cùng lớp thường ghen tị với Thiên Ái vì được hai anh người cười cưng chiều. Tuy Giật Tuyền học cùng lớp với Thiên Ái, nhưng cậu luôn tỏ rõ vai trò anh trai, sẵn sàng che chở cô em gái bé bỏng của mình. Mới đầu giờ sáng, nhà thần Tống Hạo đã có khách. Thần Tống Trạch, em họ của thần Tống Hạo, từ Singapore sang chơi. Anh ta sang mời cả nhà thần Tống Hạo đến Singapore dự lễ thượng thọ của cha mình, thần Tử Kiện, 80 tuổi. Khi thần Tống Trạch đến, cả hai vợ chồng thần Tống Hạo đều đi vắng. Quản gia đưa thần Tống Trạch vào phòng khách, rót nước mời khách, rồi lật đật đi gọi điện cho thần Tống Hạo trở về nhà. Thần Tống Trạch ngắm nghía xung quanh, tuy phòng khách khá rộng rãi, nhưng do hoàn nhàn khéo bài trí nên cảm giác rất ấm cúng. Cửa sổ sát đất rộng rãi được treo tấm rèm cửa bằng rèm màu xanh nhạt nhìn rất dịu mắt. Qua lớp rèm mỏng này có thể quan sát được vườn hoa hồng ở bên ngoài, bộ bàn ghế sofa cao cấp bọc nhung màu trắng ngà đặt giữa chính phòng khách. Trên bàn, lọ hoa hồng đang tỏa hương thơm dịu dịu. Trên bức tường đối diện với bộ bàn ghế sofa là một tấm hình khổ lớn, chụp vợ chồng thần Tống Hạo và các con. Tấm hình này vừa chụp hôm sinh nhật Giật Tuyền và Thiên Ái tròn 12 tuổi. Bên dưới là một tủ gỗ kiểu bày các huy chương và giải thưởng học tập và hoạt động thể thao của bọn trẻ. Cầu thang lên lầu 2 nằm ở phía bên trái, bên phải là quầy bar nhỏ nhỏ với chiếc tủ xếp đầy các loại rượu nổi tiếng. Chiếc kệ gỗ bày mấy bình sứ cổ thanh hoa kê vuông góc với bầy bar, ngăn một phần phòng khách thành một phòng khách nhỏ. Bên trong có bộ đà bàn ghế salon nhỏ và một tủ sách lớn. Giật Lan vừa vã chạy từ trên gác xuống. Hôm nay cậu có buổi học lập trình ở câu lạc bộ nên đến trường muộn hơn hai em. Vừa chạy, cậu vừa gọi với vào trong bếp. Bác Trương, bác nói với bà mẹ hộ cháu, chiều nay cháu đến câu lạc bộ tham dự buổi hội thảo lập trình viên nên buổi trưa cháu không về nhà ăn cơm nhé. Tham dự hội thảo xong, cháu sẽ đến đón Thiên Ái ở lớp aerobic. Ây da, cậu lại không ở nhà, tiên sinh và phu nhân không vui đâu. Xuống đến phòng khách, Giật Lan mới nhìn thấy phòng có khách. Cậu lễ độ cúi chào thần Tống Trạch. Thần Tống Trạch nhìn Giật Lan chăm chú lên tiếng hỏi. Cháu trai, cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu tên là Giật Lan, năm nay 15 tuổi ạ. Thôi cháu xin phép đi học đây ạ. Cháu chào chú. Nói xong cậu chạy như bay ra ngoài cửa. Thần Tống Trạch nhìn theo Giật Lan rồi lại nhìn lên tấm hình gia đình thần Tống Hạo, nhíu nhíu mắt nhẩm tính. Đứa nhỏ này 15 tuổi, như vậy vụ việc thần Tống Hạo bị Thích Dùng Dùng sắp đặt có con với Thái Minh Chành xảy ra mới 14 năm. Không lẽ thần Tống Hạo lại chấp nhận nghiệt chủng của Hoan Nhàn làm con mình sao? Anh ta còn đang phân vân thì vợ chồng thần Tống Hạo về đến nơi. Thần Tống Hạo lạnh nhạt bắt tay cậu em họ luôn hỏi luôn. Có việc gì mà chú sang tận đây vậy? Công việc bên Singapore có gì trục trặc sao? Công việc bên em vẫn ổn cả. Em sang đây trước hết là thăm anh chị, sau đó mời anh chị và các cháu sang dự lễ mừng cha em thượng thọ 80. Dù sao cũng là người nhà cả, lễ mừng thượng thọ cha em tổ chức vào ngày thứ năm tuần sau. Hoàn Nhàn nhíu mày. Thứ năm tuần tới Thiên Ái đi biểu diễn, Giật Lan đã hứa sẽ đi cổ vũ cho Ái Ái nên cũng không đi được. Còn Giật Tuyền đang bận thi đấu bóng rổ, giải khối học sinh trung học. Chắc là chỉ có anh chị sang tham dự lễ mừng thượng thọ chú được thôi. Thần Tống Trạch làm bộ đứng lên ngắm nghía tấm hình, hỏi rất có chú ý. Tấm hình chụp gia đình nhà anh chị quá đẹp, lúc nãy em có gặp Giật Lan, thằng bé mới 15 tuổi mà trông lớn già trò. Anh ta quay lại ghế hỏi tiếp. Chị dâu, em hỏi điều này khí không phải. Ngay xảy ra sự việc đáng tiếc cách đây 14 năm, con của Thái Minh Tranh không còn. Vậy thằng bé Giật Lan kia từ đâu ra? Nó là con ai vậy? Hoàn Nhàn quay ngoắt sang chưa kịp nói lại thì thần Tống Hạo đã gầm lên chặn ngang. Thần Tống Trạch, để tôi cho cha con anh chú chút mặt mũi vì lại tình cha tôi. Giờ đây chú dám cả gan chạy đến đây muốn soi mói chuyện nhà tôi là nhằm mục đích gì hả? Chú có tin tôi xách cổ chú ném ra ngoài đường ngay lập tức không? A Hạo, sao anh lại nổi nóng với em? Em cũng là muốn tốt cho nhà họ Thân mà thôi. Nhà họ Thân chúng ta không thiếu người, em không cam tâm khi thấy một nghiệt chủng không rõ lai lịch ngồi đó hưởng phúc của gia tộc họ Thân. Đồ cặn bã này, vẫn còn dám mở miệng ra sảm ngôn nữa sao? Chuyện nhà tôi đến phiên chú lo hộ từ khi nào vậy? Vừa nói, Thân Tống Hạo vừa vùng năm đấm vào cằm Thân Tống Trạch, làm hắn ngã lăn ra nhà. Hoàn Nhàn cũng tức giận run người, nhưng cô nén lại, kéo tay Thân Tống Hạo lại. A Hạo, không đáng để anh bẩn tay, miệng chó có bao giờ mọc được ngà voi đâu. Cô quay sang Thân Tống Trạch, cút ngay ra khỏi nhà tôi, nhà này không hoan nghênh chú. Thân Tống Trạch xấu hổ đứng dậy, lau vết máu bên khóe miệng. Được rồi, xem ai mới là người phải cút ra nhà này. Hắn lùi lùi bước ra khỏi phòng khách, Hoàn Nhàn cả người run rẩy, cô gục vào vai Thân Tống Hạo lặng lẽ khóc. Câu nói của Thân Tống Trạch khiến cô nhớ tới đứa con bị mất kia. Ngày ấy cô đã đau lòng biết bao. Hai người lớn ở trong phòng không biết phía ngoài cánh cửa ra vào phòng khách, giật làn vừa chạy vụt đi. Chương 465. Ngoại truyện, con mãi mãi là con trai của bà mẹ. Phần tiếp theo. Giật làn chạy thục mạng, cậu cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Cậu vừa mới biết được một sự thật không sao tưởng tượng được. Nếu như không phải vì để quên tập tài liệu của buổi hội thảo chiều nay phải quay về nhà để lấy, chắc chắn không bao giờ cậu biết được về thân thế thật sự của mình. Giật làn chạy một mạch ra bờ sông, nằm vật ra trên thảm cỏ. Những lời nói của mọi người từ ngày trước lại vang vang bên tai. Ở trường tiểu học, cô giáo nói cậu không có nét nào giống Giật Tuyên và Thiên Ái. Lúc ấy cậu chỉ nghĩ đó là do Giật Tuyên và Thiên Ái sinh đôi nên khác với cậu. Lớn thêm chút nữa, cậu nghe thấy bạn của bà ngoại hỏi vì sao cậu Giật Tuyền cùng là con trai của Thân Tống Hạo mà cậu lại chẳng có nét nào giống bà cả. Nếu ai không biết, lại cứ nghĩ cậu là con nuôi. Giật làn cười cay đắng, quả nhiên cậu đúng là con nuôi của bà thật. Vậy thì mẹ Hoàn Nhàn có phải mẹ ruột của cậu không? Nếu đúng thì vì sao mẹ lại gửi cậu vào cô nhi viện? Còn nếu không phải, vì sao các dì bảo mẫu trong cô nhi viện lại giữ tấm hình của mẹ, còn nói đó là mẹ của cậu? Mọi chuyện đều dối như mớ bòng bòng, một thiếu niên mới lớn như cậu khó mà lý giải nổi. Giật làn lang thang suốt cả ngày trong công viên, đầu óc cậu như mụ mấm. Trời ngả dần về chiều, nhìn thấy một cô bé đang béo phòn, vừa nhảy chân sáo vừa hát ở bên cạnh mẹ. Giật làn như sực tỉnh. Đúng rồi, cậu đã hẹn với Thiên Ái buổi chiều sẽ đón cô bé ở lớp aerobic. Nghĩ đến Thiên Ái, lòng của cậu chợt mềm dịu hẳn. Cô bé đúng là điểm yếu của cậu, chỉ cần thấy cô bé nghẹn ngào như đang tủi thân là lòng cậu đã nhộn nhạo cả lên. Cậu thật lòng yêu quý Thiên Ái, nhưng từ bây giờ, liệu cậu còn có tư cách để ôm em gái như ngày trước nữa không? Khi biết rằng cậu chỉ là con nuôi của bà, liệu Thiên Ái có chấp nhận cậu là anh trai nữa hay không? Khi Giật Lan đến đón Thiên Ái, chỉ còn lại một mình cô bé đang ngồi ở chờ ở trên trong ghế hành lang của tòa nhà. Vừa nhìn thấy anh trai, Thiên Ái đã lao vào vòng tay Giật Lan oà khóc lên. Anh, sao anh lại đến muộn thế? Các bạn đã về hết cả rồi. Em cứ chờ anh, chờ mãi mà chẳng thấy. Em rất sợ, anh quên mất em rồi sao? Giật Lan cố ôm chặt Thiên Ái vào lòng, cậu gục đầu vào vai Thiên Ái, giấu đi những giọt nước mắt xót xa. Thiên Ái, em nín đi, anh xin lỗi, là anh không tốt, đã để em phải chờ lâu, đừng giận anh nhé. Thiên Ái chợt nín bặt, hình như Giật Lan hôm nay có gì đó hơi khác lạ, giọng nói của anh cũng khàn khàn, không giống mọi ngày. Cô bé buông anh trai ra, nhìn vào mặt anh. Anh, sao anh lại khóc, anh làm sao vậy, anh bị bà mắng à, con trai mà khóc nhè thế này xấu lắm, anh đừng khóc, em cũng nín rồi đây này. Thiên Ái cười giòn tan, giơ bàn tay xinh xinh lau nước mắt cho anh mình. Giật làn cượng cười, cậu ôm gương mặt của Thiên Ái, nhìn vào gương mặt xinh xắn của bé, cô bé hỏi. Anh không sao đâu, Thiên Ái, nghe anh nói này, nếu như anh không phải là anh trai của em có còn thích chơi với anh, thích đi anh đi đón em nữa hay không? Sao anh lại hỏi thế, anh chính là anh trai của em mà, em thích anh đưa em đi chơi, đón em khi em tan học thôi. Ai đến đón em cũng không thích bằng. Cô bé lại ghé sát mặt vào chăm chú nhìn anh. Nhất định hôm nay anh có chuyện gì không vui rồi, mau nói cho em biết đi. Anh đã chẳng bảo khi có nỗi buồn thì phải chia sẻ cho bớt vơi bớt là gì. Giật làn kéo tay em gái đứng dậy. Mình về nhà đi em,